vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 691. Đáng sợ ý chí. Ngoại giới Tiêu Phàm thân thể co rúc ở tại chỗ, không ngừng co quắp, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, huyễn cảnh bên trong, mặc dù hắn có thể không chết, nhưng là đối với hắn tâm thần hao tổn thế nhưng là cực kỳ to lớn. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đứng ở cái thứ sáu bình đài phía trên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân máu me đầm đìa, hai người tựa như hư thoát. U Linh tên biến thái kia, vậy mà đang vượt qua để lục trọng. Lưu Ly nổi giận mắng trong lòng thập phần không phục. Ta nhiều nhất lại có thể kiên trì một lần, cái này lục trọng huyễn cảnh khẳng định vô cùng đáng sợ. Ngọc Diện vô tình cũng vẻ mặt đưa đám, sắc mặt thập phần khó coi. Bọn hắn hai người mới vừa từ đệ ngũ trọng huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, thần sắc còn tương đối tiêu tủy, vốn cho là có thể thấy được Tiêu Phàm, nhưng mà nhường bọn hắn thất vọng là căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Bọn hắn không biết là phía trước bảy đảo huyết sắc màn nước đối Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ có để bát trọng Tiêu Phàm mới dừng lại khoảnh khắc. Nếu là bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm như thế biến thái, đoán chừng đã sớm quỳ liếm, nơi nào còn dám phản kháng Tiêu Phàm. Tiếp tục đi, đi đến nơi này, dù sao đã trải qua không đường thối lui, những cái này huyễn cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng ta phát hiện bản thân ý chí tại tăng cường. Lưu Ly do dự, vẫn là nhảy qua hướng để lục trọng huyết sắc màn nước. Cái kia dù gì trong không gian Tiêu Phàm vẫn như cũ cùng dục huyết tu la chém giết. Hắn đã trải qua không biết bản thân chết bao nhiêu lần, mấy ngàn lần hẳn là có. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã tâm lực khô kiệt, chí ít, không có khả năng như thế càng chiến càng hăng. Bị người giết mấy ngàn lần, cái loại cảm giác này vẫn là như thế rất thật, ai chịu đựng được. Cho dù không chết, đoán chừng cũng sẽ triệt để điên. Nhưng Tiêu Phàm, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì khuất phục chi ý, chỉ cần ta có thể không chết, một ngày nào đó có thể diệt ngươi. Mỗi một lần tử vong, không những không để cho Tiêu Phàm tuyệt vọng, ngược lại nhường hắn đối sống sót tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Hắn không biết là, ngoại giới hắn thân thể quanh thân lưu chuyển lên từng đạo huyền diệu ba động có khi như đao dường như kiếm, có khi nhu tình như nước, cho người ta một loại sinh sôi không ngừng chi ý. Nếu như kiếm hoàng cùng hỏa hoàng nhìn thấy, nhất định sẽ kinh dị không thôi, cái này không chính là kiếm hoàng một mực chưa từng lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý sao? Không được. Nói cho đúng, cái này đã không chỉ là bất hủ kiếm ý, mà là bất hủ chi ý. Ý cảnh thập phần huyền diệu, vốn không thật là cắt bắt, nhưng lại chân thực tồn tại. Giờ phút này Tiêu Phàm quanh thân phát ra bất hủ chi ý, đã trải qua đột phá đến để tam trọng cấp độ, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Bất hủ đại biểu vốn là sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm nguyên bản sắp khô kiệt tâm lực, rốt cuộc lại có loại hạn hán đã lâu gặp cam lâm cảm giác, sinh cơ bên trong cơ thể cũng thay đổi rồi rào lên. Cút mẹ mày đi Tu La. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo khởi, Tu La kiếm chém ra. Bang một tiếng, Tiêu Phàm lần này cũng không có bị một đao chém giết, chỉ là lại bị Tu La đẩy lui. Tiêu Phàm khóe miệng rốt cuộc câu lên một vòng tiếu dung, cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cũng đúng lúc này, Tu La kiếm huyết quang hừng hực, tựa như tại vì Tiêu Phàm chạy tới kích động. Dục huyết Tu La thực lực không biến, mà Tiêu Phàm thực lực lại đang tăng cường. Tiêu Phàm tin tưởng luôn có chém giết dục huyết Tu La một ngày. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm một lần lại một lần tử vong, lại một lần chém giết. Cái này dường như là luân hồi, vĩnh viễn cũng nhảy không được ra ngoài. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngoại giới Lưu Ly dừng lại ở cái thứ 8 bình đài phía trên, cũng không dám lại tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua để thất trọng huyết sắc màn nước, đã trải qua cơ hồ khiến hắn tâm lực cô quạnh. Nếu như tiếp tục tiến lên, nàng rất có thể cũng không còn cách nào từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Về phần Ngọc Diện Vô Tình, lại là xuyên qua để lục trọng màn nước, đứng ở cái thứ bảy trên bình đài, cũng không dám lại tiếp tục tiến lên. Cũng không phải là hắn thực lực không đầy đủ mạnh, tương phản, có thể xuyên việt để lục trọng, đã trải qua đủ để chứng minh Ngọc Diện Vô Tình không đơn giản. Bởi vì màn nước này khảo nghiệm là một người ý chí có thể không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá. Hắn vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng mà thôi, ý chí có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào. Về phần Lưu Ly, nàng bản thân liền an hiểu huyễn cảnh, ở phương diện này tự nhiên cường đại mấy phần. Đương nhiên cùng Tiêu Phàm tên biến thái này so, liền hoàn toàn không thể so sánh. Hai người bất đắc dĩ, vào cũng không phải, lui cũng không phải, chỉ có thể ở tại chỗ chờ, bởi vì bọn hắn cũng không biết phía trước còn có bao nhiêu nặng. Tiếp tục xông, bọn hắn xông bất quá, trở lại trở về, lại không có bất kỳ cái gì đường ra, hơn nữa còn phải lại kinh lịch một lần huyễn cảnh, dứt khoát cũng liền bất động. Có lẽ Tiêu Phàm vượt qua, liền có thể nhường mảnh này huyết sắc màn nước biến mất cũng không nhất định. Đáng tiếc, bọn hắn cái này vừa chờ, khả năng liền không phải một hai canh giờ. Không biết qua bao lâu, tu la huyễn cảnh bên trong Tiêu Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác bản thân thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Mạnh! Quá mạnh! Dù là đột phá chiến đế cảnh cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đáng tiếc, chỉ là tại huyễn cảnh bên trong. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn con ngươi thập phần thanh minh, nguyên bản huyết sắc cũng chầm chậm biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, muốn về đến hắn cũng liền thoải mái, nếu như không phải tại huyễn cảnh bên trong, hắn đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Mặc dù không cần lo lắng tử vong kết cục, nhưng là tử vong đau đớn thế nhưng là cực kỳ chân thực, Tiêu Phàm đã trải qua kinh lịch vô số lần tử vong thống khổ. Tựa như tử vong đối với hắn mà nói, đã trải qua chết lặng, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới có hơn 10 đạo vết kiếm, máu tươi dâng trào, nhưng mà Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh, tựa như cái kia thân thể căn bản không phải hắn bản thân. Loại đau nhức này đối với tử vong tới nói, lại tính được gì đây? Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm. Một kiếm vung ra, dục huyết tu la đều bị hắn một kiếm đẩy lui, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này nhỏ bé nhân loại thực lực vậy mà càng ngày càng mạnh, cái này khiến nó thập phần tức giận. Rống! Dục huyết tu la khát máu con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, há miệng gào thét, cầm trong tay to lớn tu la kiếm lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Tu la, ta mới là tu la. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, vô số lần tử vong cùng thất bại, không chỉ có chỉ mang đến cho hắn đau đớn, còn nhường hắn khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý đều có mới đột phá, tất cả đều bước vào đệ tứ trọng. Thậm chí, bất hủ chi ý cũng đột phá đến tứ trọng viên mãn cảnh. Chính yếu nhất còn không phải cái này, mà là Tiêu Phàm cảm giác được, hắn dường như chỉ cần ý niệm trong đầu. Liền có thể tùy tiện chém giết trước đó bản thân. Phốc. Theo Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, một vòng huyết sắc từ dục huyết tu la trên cổ gào thét mà qua, ngay sau đó đầu lâu ném đi mà lên, vô tận kiếm khí tại hư không nở rộ, đem đầu lâu kia quấy đến vỡ nát, hóa thành vô tận huyết vụ. Hô. Vô tận huyết vụ đột nhiên hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ khí thế bàng bạc hướng về bốn phía mãnh liệt mà đến. Âm âm ầm. Cái kia cửu trọng màn nước đột nhiên nổ tung, chờ đợi lâu ngày Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình bị sợ nhảy lên. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm đen kịp con ngươi lúc, hai người toàn thân phát run, cảm giác tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt lâm vào trong đó. Hai người cắn nát đầu lưới tỉnh lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc nói hai chấm. Đây là cái gì ý chí? Làm sao đáng sợ như thế? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 692. Kỳ lạ kêu gọi. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức, nhường Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Hai người đều đụng chạm đến ý chí biên giới, biết rõ Tiêu Phàm vừa mới phát ra khí tức chính là một loại ý chí lực lượng. Cho dù là Tiêu Phàm cũng kinh dị không thôi, cảm thụ được toàn thân lực lượng, hắn phát hiện bản thân cùng nhau mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Tu La, đây là Tu La ý chí. Tiêu Phàm hít sâu, lập tức lại lắc đầu hai chấm. Ta có thể không nghĩ trở thành quái vật Tu La, cho dù là Tu La, ta cũng là không giống Tu La. Tiêu Phàm chậm rãi thu liếm sát ý, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh. Chỉ là hắn cả người, nhìn qua càng thêm thâm bất khả trắc. Bởi vì lĩnh ngộ Tu La ý chí, hủy diệt chi ý, khoái mạn chi ý vậy mà cũng lĩnh ngộ được đệ tứ trọng. Hơn nữa bất hủ chi ý cũng đạt tới đệ tứ trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn biết rõ, hắn rốt cuộc có thể bắn vọt chiến đế cảnh, chỉ là hắn trong lòng lại có chút mê mang. Đột phá chiến đế cảnh, lĩnh ngộ là ý chí, trước đó hắn cũng cảm nhận được Tu La ý chí cường đại, vô luận là sát phạt ý chí, vẫn là hủy diệt ý chí đều bao hàm ở trong đó. Kể từ đó, hắn tiếp đến chỉ cần lĩnh ngộ Tu La ý chí là được, chỉ là hắn cũng biết rõ, Tu La ý chí không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cái gì gọi là Tu La? Giống người mà không phải người, dễ giết khát máu, khả năng liền chính mình cũng sẽ quên giết người ma đầu. Tiêu Phàm không nghĩ trở thành dạng ma đầu, nhưng là Tu La ý chí xác thực rất cường hãn. Xa xa không phải sát phạt ý chí cùng hủy diệt ý chí có thể so sánh. Muốn mạnh hơn Tu La ý chí là hắn chọn lựa đầu tiên. Nghĩ trở thành cái dạng gì người, ta chính mình nói tính, chiến đế cảnh, liền lĩnh ngộ Tu La ý chí. Tiêu Phàm hít sâu, âm thầm đặt xuống quyết tâm. Đúng, còn có bất hủ ý chí, nếu như trước đó ta không có lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý. Cho dù ta ý chí lại như thế nào cường đại, cũng kiên trì không đến chém giết Tu La thoát ly huyễn cảnh. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít. Rất hiển nhiên Tu La ý chí hắn muốn lĩnh ngộ, bất hủ ý chí hắn cũng phải lĩnh ngộ. Khoảnh khắc Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước. Hắn vị trí địa phương là cối thông đạo, phía trước là lớp kín hắc sắc tường đá. Không có bất kỳ cái gì đường ra. Đến cùng, Tiêu Phàm cao mày, dựa theo đạo lý tới nói, không nên a, làm sao có thể đột phá Tu La huyễn cảnh liền đến cùng đâu. Hơn nữa, hắn thể nổi cái loại cảm giác này càng ngày càng đậm, tựa như có thứ gì ngay tại phía trước kêu gọi hắn, nhưng hắn tiếp tục đi tới. Có lẽ có ám môn. Lưu Ly chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi, tràn ngập kiêng kỵ, trong lòng phản kháng suy nghĩ biến mất không ít. Cùng Tiêu Phàm so sánh, nàng phát hiện bản thân chênh lệch quá lớn, căn bản không còn cùng cấp độ. Bọn hắn mấy người còn danh xưng thập đại sát thủ, nhưng là tại Tiêu Phàm trước mặt căn bản chính là một chuyện cười. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ. Một người khác vẫn là cực kỳ cường đại, liền tựa như Độc Cô Trường Giật cùng La Sinh Môn Hận Thiên đều là bán bộ chiến đế tồn tại. Ám môn. Tiêu Phàm nghe vậy, hồn lực phóng thích mà ra, hướng về tứ phía bát phương tràn ngập mà đến, mỗi góc đều không buông tha. Khoảnh khắc Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào đen kịp xó xỉnh bên trong, tại trong góc kia một bên có khe. Tiêu Phàm đi qua, nhìn thấy cái này khe, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, chậm chạp nói hai chấm. Mẹ nó, sẽ không như thế xảo a. Nhìn kỹ, khe, lại là hình chữ nhật lỗ hồng, vừa vặn có thể thả một khối vun vứt đồ vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một khối hắc sắc cục gạch, đúng là hắn từ hoa gia bảo khố ở bên trong lấy được đồ vật. Tiêu Phàm hít sâu, đem cái kia màu đen cục gạch nhét vào, tưởng gì là, màu đen bản vừa lúc tắc lại khe, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm vẫn là kinh ngạc không thôi. Cục gạch này lại là một mai chìa khóa. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ trong này đến cùng có thứ gì, một mai chìa khóa cũng có thể làm cho đá màu trắng rung động, nơi đó vừa đồ vật há không phải càng thêm không được hai chấm. Oanh long long, to lớn hắc sắc vách tường rung động đột nhiên chậm rãi đi lên vừa di động mà đến. Tiêu Phàm lui ra phía sau mấy bước đề phòng nhìn chằm chằm tường đá bên trong. Sau nửa ngày, tường đá tải lên cao 2 mét khoảng cách lúc rốt cuộc dừng lại, bên trong là rộng lớn không gian, đứng ở trong đường hầm nhìn lại, nghiễm nhiên chính là đại sảnh. Đại sảnh bốn phía trên vách đá dựng đứng nằm lít nha lít nhít đá quý màu đỏ, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi màu đỏ tươi vô cùng, một cỗ khắc nghiệt khí tức đập vào mặt. Tiêu Phàm không dám tự tiện tiến vào. Phóng xuất ra hồn lực hướng về trong đại sảnh tràn ngập mà đến. Đại sảnh bên trong vắng vẻ vô cùng, chỉ có nhất phía trước trưng bày một chương bàn đá, trên bàn đá một bên trưng bày hắc sắc hộp gấm rất cổ lão, nhìn qua có một chút năm tháng. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, Tiêu Phàm hít sâu đi vào ổ linh chiến hồn hộ thể đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương. Hắn cũng không có hướng thẳng đến hộp gấm kia đi đến. Hô! Làm Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình hai người chuẩn bị cùng đi lên thời khắc, đột nhiên một đạo huyết sắc màn nước ngăn cản bọn hắn hai người đường đi. Làm sao chỉ có hắn có thể đi vào? Ngọc Diện vô tình nhíu mày trên mặt lóe qua nồng đậm không cam lòng, nơi này đồ vật, hẳn là hắn mới đúng, nhưng mà bây giờ lại sắp rơi vào Tiêu Phàm tay. Nếu như không có hắn, ngươi cũng không chiếm được. Lưu Ly lắc đầu, thần sắc thập phần ngưng trọng, nàng phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Nếu hắn đi vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Ngọc Diện vô tình trong lòng lạnh lẽo, chuẩn bị đem màu đen cục gạch rút ra. Kể từ đó, đại môn đóng lại, Tiêu Phàm liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Bỗng nhiên, Ngọc Diện vô tình đưa tay hướng về màu đen cục gạch chộp tới, tốc độ như thiểm điện. Ngọc Hy, ngươi tự tìm cách chết. Lưu Ly thấy thế, sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà, Ngọc Diện vô tình tay càng nhanh, đã trải qua sờ đến màu đen cục gạch. N. Khiến Ngọc Diện vô tình rất ngạc nhiên là, vô luận hắn dùng lực như thế nào. Màu đen cục gạch đều hoàn toàn không nhúc nhích. Lưu Ly tay cũng đứng ở hư không, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Không có khả năng, cái này rõ ràng là vật vô chủ mới đúng, vì cái gì hắn có thể cầm, ta liền không thể. Ngọc Diện vô tình cực kỳ không cam lòng. Ngọc Hy, ngươi cũng đừng quên chúng ta điểm tích lũy bài còn tại hắn trong tay, hắn nếu ra không được, chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Ly quát khẽ, mặc dù nàng trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, nhưng lại không có lên lòng tham lam. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì nàng đối kỳ ngộ cùng bảo vật không có hứng thú, mà là nàng rõ ràng một sự kiện, chính nàng kinh lịch thất trọng tu la huyễn cảnh cũng đã cơ hồ cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm lại là trực tiếp xuyên qua cửu trọng, cái này đã không chỉ có chỉ là vận khí, mà là cường đại thực lực thể hiện. Hơn nữa, nàng luôn cảm giác, nơi này đồ tốt dường như là vì Tiêu Phàm chuẩn bị, phía trước hắc sắc cửa đá, còn có nơi này chìa khóa, đều ở Tiêu Phàm trong tay. Ngọc Hy nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, Lưu Ly nói không phải không có lý, nếu Tiêu Phàm chết, bọn hắn điểm tích lũy bài liền lại cũng không chiếm được, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đại sảnh Tiêu Phàm tự nhiên không biết ngoại giới hai người suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng loại kia cảm ứng càng ngày càng khắc sâu, liền tựa như mẫu thân đang hô hoán bản thân hài tử. Loại cảm giác này, hết sức kỳ lạ, nhưng Tiêu Phàm buông xuống tất cả đề phòng. Cái kia kêu gọi là đến từ cái này hộp gấm bên trong sao? Hồi lâu Tiêu Phàm tại thạch trước bàn mặt dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào màu đen hộp gấm phía trên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 693. Tu la huyết mạch. Tiêu phàm con ngươi nhìn chăm chú tại chỗ hắc sắc hộp gấm phía trên, hai tay không tự giác liền cầm cái hộp lên. 3. Khiến tiêu phàm rất ngạc nhiên là, hắc sắc hộp gấm thập phần tùy ý liền mở ra, hắn thần sắc bỗng đề phòng tới cực điểm. Hồng hộp. Cũng đúng lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt bắn vào tiêu phàm mi tâm bên trong, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền hắn đều căn bản phản ứng không đến. Tiêu phàm dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt chứng đỏ bừng vô cùng, ngay sau đó, vô tận chiến hồn thiêu đốt mà lên thiêu đốt lấy tiêu phàm thân thể. Tiêu phàm kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, vô tận chiến hồn vậy mà sẽ chủ động đốt cháy bản thân, hắn không nên là bản thân chiến hồn sao? Chỉ một thoáng kinh mạch bên trong dường như có vô số con kiến tại gặm nuốt, quanh thân ngứa lạ vô cùng, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều bắt không được, loại cảm giác này thập phần khó chịu, so tử vong còn muốn cho người thống khổ. Bất quá, tiêu phàm rất nhanh liền bình tĩnh đến. Hắn nhưng là chết vô số lần người, ý chí kiên định tới cực điểm. Khoanh chân ngồi ở tại chỗ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào kinh mạch bên trong, khiến hắn rất ngạc nhiên là kinh mạch bên trong lại có một loại lực lượng rủi gì tại cải tạo hắn huyết mạch. Cùng lúc đó, tiêu phàm hai mắt đỏ bừng, lộ ra khát máu quang mang, một cỗ vô cùng hung lệ khí tức từ hắn trên người tản ra. Như là một đầu khát máu giống như dã thú. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được có một cỗ bá đạo lực lượng tại tràn ngập hắn ý thức, tựa như muốn khống chế hắn quyền khống chế thân thể. Loại cảm giác này, tiêu phàm đã từng cảm thụ qua một lần, chính là được tu la kiếm lúc, tu la kiếm cỗ kia hung lệ chi khí cũng muốn khống chế hắn, bất quá cuối cùng lại bị U Linh chiến hồn ép xuống dưới. U Linh chiến hồn. Tiêu phàm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, vội vàng triệu hồi ra U Linh chiến hồn, hướng về trong thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào bên trong bao phủ tới. Trong chớp mắt, cỗ kia cảm giác nóng bỏng thanh lương không ít, vô tận chiến hồn chính là đặc thù hỏa diễm, mà U Linh chiến hồn lại là mơ ám trúc tính, cả hai thuộc tính lẫn nhau triệt tiêu. Sau nửa ngày, tiêu phàm quanh thân khôi phục bình tĩnh, bất quá loại kia khát máu cảm giác vẫn như cũ vẫn tồn tại. Nếu như tiêu phàm ý chí vẫn chỉ là trước đó trình độ, đoán chừng sớm đã bị phá tan, cũng may hắn hiện tại ý chí đã trải qua đạt tới chiến hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới có thể trùng kích chiến đế cảnh cấp độ. Bất quá, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, cỗ kia ý thức dường như một cỗ cuồn cuộn hồng lưu, vẫn tại không ngừng đánh thẳng vào. Tiêu phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thể nổi ầm ầm không dứt, như là một đầu man long đang thét gào. Ngay tại lúc đó, huyết dịch của hắn cảm giác triệt để sôi trào lên, kinh mạch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng, hồn hải bên trong hồn lực xông thẳng trong kinh mạch mà đến. Huyết mạch thức tỉnh. Tiêu phàm trong nháy mắt nghĩ đến từ, sắc mặt lộ ra khó coi vẻ. Hắn rất rõ ràng, mỗi một loại huyết mạch thức tỉnh đều là cực kỳ nguy hiểm, liền tựa như bàn tử chiến tộc huyết mạch, đoán chừng trong thời gian ngắn không cho phép quấy rầy. Long vũ băng tộc huyết mạch phát ra hàn khí, ngay cả tu giả bản thân đều muốn gặp nạn, nếu như không có ngoại lực, muốn thức tỉnh cơ hồ không có khả năng. Đồng dạng, tu la huyết mạch cũng là như thế, tiêu phàm vội vàng thi triển nhất tâm nhị dụng, tâm thần tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Chỉ là nhường hắn thất vọng là, liên quan tới tu la huyết mạch, dù là tu la truyền thừa bên trong cũng không có bao nhiêu liên quan tới tu la huyết mạch ghi chép. Chỉ có chút ít mấy chữ hai chấm, tu la huyết mạch không phải người có đại ý chí không thể truyền thừa. Người có đại ý chí. Tiêu phàm sầm mặt lại, bản thân xem như người có đại ý chí sao? Hắn trong lòng cũng không chắc, lại tu luyện một đường bên trên, hắn tự nhận là cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua, vô luận là cái gì khảm đều từng bước một đi qua đến. Nhưng là, hắn cũng không biết như thế nào cân nhắc cái gọi là người có đại ý chí. Quản ngươi cái gì người có đại ý chí, lão tử còn muốn tiếp tiểu ma nữ, ai mẹ hắn cũng đừng hòng cản ta. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn hồn lực từ hắn trên người nở rộ mà ra. Một cỗ đáng sợ ý chí xông thẳng trong đầu bàng bạc từ bên ngoài đến ý chí mà đến, tu la huyết mạch lại như thế nào, còn không phải tại trên thân người thức tỉnh. Đã có người tiếp nhận chủ, vậy ta Tiêu Phàm vì sao truyền thừa không? Tiêu Phàm chính là không chịu thua chủ, nguyên bản hắn còn dự định điều động đá màu trắng lực lượng, nhưng là cuối cùng hắn từ bỏ, nếu như sự tình gì đều mượn nhờ đá màu trắng, vạn nhất gặp gỡ liền đá màu trắng đều giải quyết không được sự tình đâu. Người chỉ có bản thân thực lực và ý chí cường đại mới có thể chân chính không sợ tất cả. Giờ phút này Tiêu Phàm thể nội truyền ra tiếng sấm rền vang âm thanh, sau lưng hắn hiện lên một đạo to lớn huyết sắc hư ảnh. Nhìn kỹ, huyết sắc hư ảnh cùng trước đó Tiêu Phàm tại chỗ để cửu trọng tu la huyễn cảnh bên trong nhìn thấy dục huyết tu la giống nhau như đúc. Chỉ là huyễn cảnh bên trong dục huyết tu la là thực thể, mà giờ phút này lại là tu la hư ảnh. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không sợ, liền thực thể còn không sợ, cái này nho nhỏ hư ảnh bản thân vì sao muốn e ngại hắn. Nếu xuất hiện ở ta thể nội, liền muốn để ta tới khống chế. Tại Tiêu Phàm đại ý chí trùng kích vào, vô tận chiến hồn chậm rãi thu liếm, Tiêu Phàm cũng lần nữa đoạt lại nó quyền chủ động. Hắn tiếp tục thao túng vô tận chiến hồn nung khô lấy kinh mạch và huyết mạch. Trong núi không nhật nguyệt trên đời đã ngàn năm, ngay tại Tiêu Phàm thức tỉnh tu la huyết mạch thời khắc, ngoại giới lại là sớm đã không được bình tĩnh. Một tòa âm u sơn lâm bên trong, hai đạo bóng đen nhanh chóng xuyên toa, như là phượng mị, những nơi đi qua, lá cây không dính vào người. Sau một lát, hai người rốt cuộc dừng lại để phòng nhìn xem bốn phía, nhìn thấy khắp nơi không người, hai người cũng buông lỏng một hơi. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người quá hung tàn, vậy mà cố ý thiết lập ván cục, liên thủ châm đối huyết lâu người. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này chủ nhân thanh âm lại là Ảnh Phong, một người khác chính là Phong Lang. Hai người bộ dáng thập phần chật vật, tựa như vừa mới kinh lịch một trận gian khổ chiến đấu. Còn tốt huyết yêu nhiêu phát hiện kịp thời nhắc nhở chúng ta, không biết nàng có hay không chạy mất. Phong Lang âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, huyết yêu nhiêu đối công tử có tình có nghĩa, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Nếu như huyết yêu nhiêu rơi vào bọn hắn trong tay, ca ca của nàng huyết vô tuyệt cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ảnh Phong nói ra. Ngừng lại tiếp tục nói hai chấm. Bất quá, Diêm La Phủ Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất, cùng La Sinh Môn Hận Thiên cùng Mạc Quy cũng không phải ăn chay, huyết vô tuyệt một đối một bọn hắn hai cái có lẽ không ngại, nhưng nếu là lấy một chọi hai, vậy liền có chút phiền phức. Ngươi cũng đừng quên, thập đại sát thủ còn có mặt khác bốn cái. Phong Lang híp hai mắt nói. Diêm La Phủ Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly cùng La Sinh Môn Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Nói đến đây mấy cái tên, Ảnh Phong cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta trước dưỡng tốt thương thế đi, nếu như có thể tiến thêm một bước, đó là không còn gì tốt hơn. Phong Lang trong mắt một tia băng lãnh, còn có một chút không phục. Hắn tại chiến vương cảnh, dù sao cũng là số một số hai cao thủ, nhưng mà hiện tại lại bị người coi thường. Tất cả những thứ này chỉ đổ thừa bản thân thực lực không đủ, nếu như tiến thêm một bước trở thành hoàng phủ chiến hoàng, cho dù gặp gỡ thập đại sát thủ, lại có sợ gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 694. Đáng tiếc, ta vẫn là không đợi được ngươi. Một mảnh sơn cốc u tính bên trong, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, một gốc chuỗi lủi trên đại thụ treo một đạo đấm máu thân ảnh, trên người còn tải nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch, hết sức lạnh lẽo. Chiến vô cực, huyết vô tuyệt, ta biết rõ các ngươi liền tại phổ cận, lại không đi ra, ta có thể không dám hứa chắc huyết yêu nhiêu sẽ không chết. Một đạo băng lãnh mà càn rỡ thanh âm quanh quẩn tại sơn cốc bên trong. Tại dưới gốc cây kia, điểm từng đống lửa trại, bốn phía đứng đầy tu sĩ, mà mở miệng nói chuyện, lại là đứng chắp tay áo bào trắng thanh niên, một đôi sắc bén mắt ung liếc nhìn lấy tứ phương, người này chính là Diêm La Phủ thiên tài Độc Cô Trường Giật. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy tốt mấy đạo thân ảnh, Diêm La Phủ nguyên thiên nhất, hắn quấn tại áo bào đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi trắng bệch đôi mắt. Khóe miệng tùy thời ôm lấy một vòng cười tà, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nhìn qua thập phần tà dị yêu mị. Bên tay phải hắn cách đó không xa là gánh vác lấy một chuôi kiếm sắt thanh niên, hắn cả người trên người tản ra một cỗ sát khí âm lãnh cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Người này tên là Hận Thiên, chính là Diêm La Phủ thiên tài sát thủ, cũng là thập đại sát thủ một trong. Mặt khác, lại là một bộ áo bào đen mạch quy, tóc dài choàng tại sau vai, cho người ta một loại siêu nhiên cảm giác. Nếu như không phải hắn đứng ở Độc Cô Trường Giật bên người, người bình thường đều sẽ coi nhẹ hắn. Biết mạch quy người mới chính thức biết rõ hắn đáng sợ, bởi vì hắn danh tự chính là Ma Duyệt. Sau lưng bọn họ còn có không ít người ẩn núp trong bóng tối, chỉ là ẩn tàng rất tốt, không cần hồn lực dò xét, căn bản phát hiện không được. Không dám tới sao? Ta ngay tại nơi này chờ ngươi, đánh lén cũng tốt, quang minh chính đại cũng được, đợi thêm nửa canh giờ, không xuất hiện nữa, huyết yêu nhiêu hẳn phải chết. Độc Cô Trường Giật lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, muốn tìm tới Chiến Vô Cực cùng Huyết Vô Tuyệt thân ảnh, nhưng mà đối phương nếu như không xuất hiện, hắn cũng căn bản phát hiện không được. Mấy trăm trượng có hơn một mảnh lòng núi bên trong, hai đạo thân ảnh tiềm phục tại vậy, nghe được Độc Cô Trường Giật thanh âm, sát ý lặng yên nở rộ. Độc Cô Trường Giật xúc sinh này, uổng hắn vẫn là thập đại sát thủ một trong, vậy mà làm ra bậc này sự tình cùng hắn nổi danh thực sự là một loại sỉ nhục. Chiến Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn xông đi lên. Sát thủ vốn chính là không từ thủ đoạn, Độc Cô Trường Giật người này so với ai khác đều áp, nếu hắn đáp ứng Vô Thường phán quan muốn đầu ngươi, hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Nếu như Chiến Vô Cực không phải hắn sư huynh, hắn có một vạn loại biện pháp giết chết Chiến Vô Cực, Huyết Lâu tương lai lâu chủ chi tranh cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng là, hắn biết rõ, nếu như dùng âm mưu giết Chiến Vô Cực, không chỉ hắn muốn chết, Huyết gia cũng có thể sẽ xóa tên. Đương nhiên, hắn cùng với Chiến Vô Cực mặc dù là đối thủ, nhưng cũng là sư huynh đệ, hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, hai người ở giữa tình nghĩa đã trải qua siêu việt đối thủ, Huyết Vô Tuyệt không có khả năng dùng âm mưu ứng phó Chiến Vô Cực. Chiến Vô Cực một trận trầm mặc, không biết như thế nào mở miệng, bất quá hắn vẫn nuốt không nổi cái này khẩu khí. Sư huynh, nơi này sự tình giao cho ta a. Huyết Vô Tuyệt vỗ vỗ Chiến Vô Cực bả vai, sau đó lách mình tại chỗ biến mất, lặng yên không một tiếng động hướng về sơn cốc tới gần. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta có thể nào lùi bước. Chiến Vô Cực một mặt không kinh cũng chậm chậm hướng về sơn cốc chui vào. Nửa canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua, Độc Cô Trường Giật thanh âm vang lên lần nữa hai chấm. Chiến Vô Cực, Huyết Vô Tuyệt, các ngươi thật đúng là vô tình à, huyết yêu nhiêu tốt xấu cũng là các ngươi muội muội à. Bất quá cũng đúng, sát thủ liền nên vô tình, không từ thủ đoạn, đã như vậy, vậy ta thành toàn các ngươi vô tình. Vừa dứt lời, Độc Cô Trường Giật trong nháy mắt một chút. Một đạo kiếm chỉ hướng về không trung lao đi, tốc độ nhanh như bôn lôi, trong nháy mắt liền đi tới Huyết Yêu Nhiêu trước người. Ầm. Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang chợt hiện, tốc độ so sánh kiếm kia chỉ không chậm mảy may, cùng kiếm kia chỉ đụng đâm vào cùng một chỗ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hướng về huyết yêu nhiêu phóng đi. Huyết vô tuyệt, ngươi rốt cuộc đồng ý đi ra. Độc cô trường giật cười ha ha một tiếng, lách mình ngăn tại chỗ thân ảnh trước mặt, trong tay một chuôi thiết kiếm màu đen đứng giữa trời, kiếm khí cuồn cuộn, cười lạnh nói hai chấm. Chiến vô cực đây, sao không dám đến? Ta vẫn chờ hắn dâng lên đầu đâu. Độc cô trường giật, ngươi thật đúng là vô sỉ. Huyết vô tuyệt khẽ cắn môi, nhưng lại không dám tự tiện động thủ. Nếu như hắn vừa ra tay, Độc cô trường giật khẳng định trước hết giết huyết yêu nhiêu, đây cũng là hắn không muốn ra đến nguyên nhân. Một khi xuất hiện, Độc cô trường giật cũng sẽ dùng huyết yêu nhiêu đến uy hiếp hắn. Vô sỉ. Nhìn đến ngươi còn không có sát thủ giác ngộ. Độc cô trường giật mặt coi thường, tà dị ánh mắt quét hậu phương huyết yêu nhiêu liếc mắt, lại nhìn về phía huyết vô tuyệt nói hai chấm. Là ngươi bản thân tự sát đây, vẫn là ta tự mình động thủ. Độc cô trường giật ngửa mặt lên trời cười to, ý hắn rất rõ ràng, ngươi nếu không được tự tàn, ta liền giết huyết yêu nhiêu. Đại ca, đi, bọn hắn không giết chết được ta. Huyết yêu nhiêu hét lớn, trong mắt nàng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, chỉ có một chút không bỏ. Giết không chết ngươi. Độc cô trường giật khịt mũi coi thường, đưa tay chính là một bàn tay đánh vào huyết yêu nhiêu trên mặt. Độc cô trường giật, ngươi cho lão nương nhớ kỹ, ta nếu không được chặt ngươi cái này tay, thề không làm người. Huyết yêu nhiêu phẫn nộ nói, khuôn mặt lãnh nhược băng xương. Ba. Lại là một tiếng vang giòn, Độc cô trường giật tay khác trưởng đánh vào huyết yêu nhiêu gương mặt một bên khác, nguyên bản trắng nón khuôn mặt phía trên, nhiều hai đạo dấu năm ngón tay. Chặt tay ta, chỉ bằng ngươi. Một mực nghe nói ngươi huyết yêu nhiêu trời sinh tính phóng đãng, hôm nay gặp mặt, ngược lại là khiến ta thất vọng, bằng không ta còn thực sự muốn nếm thử ngươi cái này phóng đãng tư vị. Độc cô trường giật liếm liếm bờ môi. A, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Huyết yêu nhiêu con ngươi băng lãnh tới cực điểm, một cỗ như có như không khí thế từ nàng trên người nở rộ mà ra. Tiểu muội, không muốn. Cảm nhận được huyết yêu nhiêu trên người khí tức, huyết vô tuyệt lập tức kêu to. Nờ. Độc cô trường giật lông mày nhíu lại, nhìn thấy huyết yêu nhiêu tản mát ra như có như không khí tức. Lập tức lại cười lên hai chấm. Bị phong ấm tu vi còn có thể phản kháng, ngược lại là có chút ý tứ, dạng này chơi càng có tình hơn điều. Huyết vô tuyệt, ngươi nên may mắn, ta Độc cô trường giật sẽ trở thành em rể ngươi, đã ngươi không nguyện ý tự sát, ta liền cho ngươi hiện trường biểu diễn. Nói xong câu đó, Độc cô trường giật hướng về huyết yêu nhiêu đi qua, trong mắt trải qua nồng đậm vẻ dâm tà. Nhìn thấy Độc cô trường giật hướng về bản thân đi tới, huyết yêu nhiêu cái kia băng lãnh con ngươi lại là cười lên, cười thập phần buồn bã. Quả nhiên trời sinh tính phóng đãng, gặp ta muốn sủng hạnh ngươi trong lòng rất vui vẻ đúng không? Độc cô trường giật cười gằn nói, thật sự là huyết yêu nhiêu trên người khí tức quá yếu ớt mà đến, căn bản không vào hắn pháp nhãn. Ta là cười ngươi sắp chết mà không biết. Huyết yêu nhiêu ngữ khí càng ngày càng lạnh, bốn phía nhiệt độ hạ thấp mấy độ. Giờ phút này huyết yêu nhiêu, lãnh diễm vô cùng, cùng yêu nhiêu mị cốt nàng, hoàn toàn như là hai người. Đáng tiếc, ta vẫn là không đợi được ngươi, lần trước như thế, lần này cũng là như thế, có lẽ chúng ta thực sự là hữu duyên vô phận a. Huyết yêu nhiêu buồn bã cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía nơi xa huyết vô tuyệt nói hai chấm. Ca ca, nếu như ta chết, đừng nói cho hắn. Tiểu muội. Huyết vô tuyệt biến sắc. Ông ông. Cũng đúng lúc này, từng đạo huyết sắc quang mang từ huyết yêu nhiêu đỉnh đầu nở rộ mà ra, ngưng tụ thành từng đóa máu tươi chi hoa chói lọi yêu nhiêu. Dường như tại phóng thích lấy sinh mệnh cuối cùng sán lạn cùng phương hoa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 695. Bảo tẩu huyết yêu nhiêu. Theo từng đóa máu tươi chi hoa nở rộ, một cỗ khắc nghiệt chi khí, hướng về giữa thiên địa tràn ngập mà ra, huyết yêu nhiêu cả người tựa như một đóa nở rộ mân côi yêu nhiêu tiên diễm. Tại đỉnh đầu nàng, một đóa tươi non ướt át đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đế huyết hoa. Độc cô trường giật con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không chút do dự hướng về hậu phương chạy đi. Hắn thân làm thập đại sát thủ kiến thức tự nhiên bất phàm, rất rõ ràng đế huyết hoa đáng sợ. Huyết yêu nhiêu giờ phút này đã là chiến hoàng đỉnh phong tu vi, lại thi triển ra đế huyết hoa. Nàng thực lực tuyệt đối tới gần chiến đế cảnh, thậm chí vượt qua chiến đế cảnh. Dù là hắn độc cô trường giật cao ngạo không ai bì nổi, cũng không cho rằng mình là trở thành chiến đế cảnh huyết yêu nhiêu đối thủ. Giờ phút này huyết yêu nhiêu hao hết tính mệnh đánh cược một lần, có thể so sánh chiến đế tiền kỳ cường giả còn đáng sợ hơn rất nhiều. Những người khác cũng toàn bộ kinh ngồi lên, hướng về bốn phía bay đi, đế huyết hoa đáng sợ, bọn hắn đều rất rõ ràng, nắm giữ loại này chiến hồn người, một khi phóng xuất ra chiến hồn, vậy coi như là muốn liều mạng a. Độc cô trường giật có loại thổ huyết xúc động, hắn nơi nào sẽ biết rõ, huyết yêu như vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết đế huyết hoa chiến hồn, sớm biết rõ bản thân trước hết phế nàng tu vi a. Tay ngươi, mạng ngươi. Ta muốn. Huyết yêu nhiêu nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm tựa như trong nháy mắt phán độc cô thiên giật sinh tử. Vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết yêu nhiêu thực lực thì đến được đáng sợ cấp độ. Lần trước tiêu phàm cứu nàng để cho nàng đế huyết hoa chiến hồn thuế biến đến bát phẩm cấp độ. Bây giờ lần nữa sử dụng trực tiếp đem nàng thực lực đưa đến chiến đế cảnh cấp độ. Giờ phút này huyết yêu nhiêu đáng sợ tới cực điểm, dù là độc cô trường giật đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải huyết yêu nhiêu đang chờ tiêu phàm đến, huyết yêu nhiêu căn bản không cần đợi đến hiện tại xuất thủ, bởi vì nàng thi triển đế huyết hoa về sau, nếu như cũng không đủ hồn lực bổ sung, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi một lần thuế biến đều có thể xưng là cửu tử nhất sinh. Lại chết trước đó, nàng chỉ muốn gặp tiêu phàm một mặt mà thôi. Đồng dạng, nếu như không phải độc cô trường giật muốn dùng nàng thân thể đến uy hiếp huyết vô tuyệt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không triệu hồi ra đế huyết hoa. Tại huyết yêu nhiêu trong lòng, nàng thân thể chỉ có một người có thể được, những người khác, vô luận ai cũng không được. Trong phút chốc độc cô trường giật cảm giác bị một đầu sắc bén độc xà tiếp cận. Hắn nơi nào còn dám dùng phía sau lưng hướng về phía huyết yêu nhiêu, bỗng nhiên quay người, đỉnh đầu hiện ra một chuôi to lớn trường kiếm hư ảnh. Trường kiếm rung động, toàn thân hiện lên bạch sắc, quanh thân kiếm khí lượn lờ, tựa như không được ở vào cái không gian này, quả thực là cực kỳ dữ dị. Quả nhiên là cửu phẩm chiến hồn trảm thiên kiếm. Nơi xa, huyết vô tuyệt mị mị hai mắt, huyết yêu nhiêu đã trải qua xuất thủ. Hắn đành phải tùy ý huyết yêu nhiêu đánh cược một lần. Kinh hồng liệt không. Độc cô trường giật nhìn mặt đất những người kia liếc mắt. Phát hiện cái khác không ít người tất cả đều phơi thây tại giữa rừng núi. Mà nguyên thiên nhất, hận thiên cùng mạch quy ba người lại không thấy tăm hơi. Cái này khiến hắn có loại chửi mẹ xúc động. Châm đối huyết lâu cũng không phải hắn một người chủ ý. Mà là bọn hắn bốn người đồng thời nghĩ ra biện pháp. Nhưng mà bây giờ lại lưu hắn lại bản thân một người khiêng. Bất đắc dĩ phía dưới độc cô trường giật đành phải toàn lực xuất thủ, trong tay rồng lớn đại thiết kiếm lăng không chém. Đối mặt triệu hồi ra đế huyết hoa chiến hồn huyết yêu nhiêu, hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, xé sách trường không, xông thẳng huyết yêu nhiêu mà đến. Hoa khai hoa lạc. Huyết yêu nhiêu khẽ nói, yêu nhiêu huyết sắc quang mang bắn ra trực tiếp xông phá độc cô trường giật kiếm mang, hơn nữa tốc độ không giảm mảy may. Phốc! Một đảo máu tươi tại hư không nở rộ, Độc Cô Trường giật bàn tay cao cao ném đi mà lên thương hắn tê tâm liệt phế, bàn tay sau đó lại bị vô số huyết sắc quang mang xuyên thủng, hóa thành một mảnh huyết vụ. Độc Cô Trường giật đau nhe răng trợn mắt, nhưng mà tại kiến thức đến huyết yêu nhiêu đáng sợ về sau, hắn cũng không dám lại lưu ở nơi đây, chân đạp phượng dị thân pháp chiến ký hướng về chân trời bỏ chạy. Đế huyết hoa chiến hồn tuy mạnh, nhưng là chỉ có thể kiên trì chốc lát, chỉ cần tránh thoát thời gian nhất định coi như huyết yêu nhiêu cũng không làm gì được hắn. Giờ phút này Độc Cô Trường giật phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức đem huyết yêu nhiêu ăn sống nuốt tươi, nơi nào còn có tâm tư nghĩ bẩn thỉu sự tình. Tiểu muội theo ta đi. Nhìn thấy Độc Cô Trường giật chạy trốn, Huyết Vô Tuyệt vội vàng kêu lên, nếu như hiện tại rời đi, hắn cũng có nắm chắc cứu chữa huyết yêu nhiêu. Nhưng mà, huyết yêu nhiêu lại là sát tâm nổi lên, Độc Cô Trường giật nghĩ chiếm lấy hắn thân thể, để cho nàng triệt để phẫn nộ. Ta muốn hắn chết. Huyết yêu nhiêu lưu lại một đạo thanh âm, liền hướng lấy Độc Cô Trường giật truy sát xuống dưới, Huyết Vô Tuyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Cũng không chút do dự cùng đi lên. Độc Cô Trường giật có loại thổ huyết xúc động, bản thân chạy trốn, huyết yêu nhiêu vậy mà đuổi theo, đây là chuẩn bị không chết không thôi sao? Thế nhưng là hắn lại không thể làm gì, huyết yêu nhiêu giờ phút này thực lực tuyệt đối siêu việt chiến đế cảnh tiền kỳ. Nguyên bản hắn còn chưa tin đế huyết hoa dù gì, nhưng là hôm nay nhìn thấy, hắn tin tưởng nắm giữ cái này chiến hồn người còn thực không phải người có thể đắc tội. Phúc phúc. Còn tốt tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là bị từng đảo huyết sắc quang mang xuyên thủng thân thể, bằng không đợi đến hắn chỉ có tử vong. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì huyết yêu nhiêu trên người khí thế đang yếu đi nguyên nhân, đế huyết hoa nở rộ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, căn bản kiên trì không bao lâu. Huyết yêu nhiêu, dù là ngươi chết, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Độc Cô Trường giật cấp tốc chạy trốn, cảm nhận được huyết yêu nhiêu trên người khí tức đang yếu đi, lập tức gầm hét lên. Tiểu muội đi mau. Huyết Vô Tuyệt kêu to, huyết yêu nhiêu trên người khí tức tại nhanh chóng trở nên chậm, nếu không mấy hơi thở. Liền sẽ rơi xuống chiến đế cảnh, đến thời điểm tuyệt đối không phải Độc Cô Trường giật đối thủ. Bất quá, huyết yêu nhiêu tựa như căn bản không nghe được Huyết Vô Tuyệt lời nói, nàng chỉ muốn giết Độc Cô Trường giật. Độc Cô Trường giật muốn khi dễ nàng thân thể, liền được dùng tính mệnh tới làm đại giới. Quen thuộc về sau, huyết yêu nhiêu trên người khí thế trong nháy mắt tiêu tán, cả người lảo đảo, có chút đứng không vững. Hướng về hư không rơi xuống mà đến. Tiểu muội. Huyết Vô Tuyệt lắc mình, vội vàng ôm huyết yêu nhiêu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ca ca, thật xin lỗi. Huyết yêu nhiêu khẽ cười một tiếng, liền đắc hôn mê. Huyết yêu nhiêu, ngươi hiện tại không được đúng không? Đã như vậy, các ngươi huynh muội hai liền chết a. Độc Cô Trường giật đi mà quay lại, một kiếm hướng về Huyết Vô Tuyệt đánh tới. Huyết Vô Tuyệt ôm huyết yêu nhiêu, ở đâu là Độc Cô Trường giật đối thủ, nhìn thấy đạo kia vết kiếm gào thét mà đến, hắn nghĩ né tránh cũng không kịp, đành phải nghiêng thân thể, dùng bản thân phía sau lưng đi ngăn trở một kiếm kia, đem huyết yêu nhiêu bảo hộ ở trong ngực. Độc Cô Trường giật cười lạnh không thôi, bản thân một kiếm, dùng phía sau lưng liền có thể đỡ nổi sao. Bang! Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hoàng kim thiểm điện từ phía dưới sông ra, trong nháy mắt sông phá kiếm mang kia, đi tới Độc Cô Trường giật trước người. Độc Cô Trường giật vội vàng không kịp chuẩn bị sử dụng kiếm ngăn ở phía trước, lại bị một cỗ to lớn lực lượng đánh bay. Huyết Vô Tuyệt người đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía hậu phương. Chiến Vô Cực. Độc Cô Trường giật thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là Chiến Vô Cực xuất thủ cứu Huyết Vô Tuyệt một mạng. Độc Cô Trường giật, nhận lấy cái chết. Chiến Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý đại thịnh, hướng về Độc Cô Trường giật đánh giết mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 696. Bị nhốt. Chiến vô cực cuồng bá vô biên, mang theo ngập trời khí diễm nổ sát mà ra. Hắn vì độc cô trường giật thủ đoạn cực kỳ trơ chén, sát thủ giết người đánh lén cũng không đáng xấu hổ, ngược lại còn có thể gián tiếp chứng minh sát thủ năng lực. Dù là bị độc cô trường giật ám sát mà chết, hắn chiến vô cực cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng là, dùng huyết yêu nhiêu đến uy hiếp huyết vô tuyệt cùng hắn, cái này khiến chiến vô cực thập phần khó chịu. Theo chiến vô cực gầm thét, kim sắc chiến kích đã trải qua đi tới độc cô trường giật bên người, cuồn cuộn kim sắc hồn lực vần quanh quanh thân, giống hệt một tôn chiến thần lâm thế. A. Độc cô trường giật mặt coi thường, chân đạp dường gì bộ pháp tránh thoát chiến vô cực bá đạo một kích, lui ra phía sau. Quá trình bên trong, trong tay rồng kiếm sắt lấy cực kỳ xảo trá góc độ vung ra một kiếm. Oanh! Chiến kích cùng kiếm mang kia đụng đâm vào cùng một chỗ, lưu quang bắn ra bốn phía, tư không dung chuyển không thôi. Chết đi! Chiến vô cực huyết dịch đã trải qua sôi trào lên. Hồn lực ngưng tụ thành kim sắc khí diễm. Thân làm sát thủ, không có mấy cái có thể giống chiến vô cực như vậy, chính diện giao phong hung mãnh như vậy, đây cũng là sát thủ giới trường hợp đặc biệt. Dùng huyết vô tuyệt lại nói, chiến vô cực căn bản không thích hợp làm sát thủ, hắn làm người quá mức cuồng ngạo, hơn nữa cách đối nhân xử thế không đủ khéo đưa đẩy, đầu chỉ có toàn cơ bắp. Nhìn thấy chiến vô cực đánh tới, độc cô trường giật cấp tốc nhanh chóng thối lui, không ngừng tránh đi chiến vô cực công kích, ngẫu nhiên thừa dịp chiến vô cực không sẵn sàng đánh lén. Hai người vừa lui một truy, chiến thiên bất tỉnh mà ám, huyết vô tuyệt ôm huyết yêu nhiêu tại chỗ chờ, quanh thân chất đầy hồn thạch không ngừng hướng về huyết yêu nhiêu thể nội thẩm thấu mà đến. Sư huyên cẩn thận. Đột nhiên, huyết vô tuyệt kêu to. Ngay tại lúc đó, sát ý nở rộ mà ra, đưa tay chính là một kiếm hướng về hậu phương đâm tới. Bang! Đao kiếm va chạm, thanh âm vang lên, thanh âm thập phần chói tai, tư không hỏa tinh loạn xạ, một đạo hắc ảnh cấp tốc rút lui mà quay về. Nguyên thiên nhất! Huyết vô tuyệt sắc mặt ngưng tụ, một tay ôm huyết yêu nhiêu đề phòng nhìn xem đối diện hắc bào nam tử, trong hắc bào chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng cùng một ngụm răng trắng như tuyết. Người này không phải người khác, chính là Diêm La Phủ Tứ Đại Thiên Vương mới sát thủ một trong Nguyên Thiên Nhất, hắn trên người lạnh lẽo khí tức cũng làm người ta phát lạnh. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên Thiên Nhất nhích miệng cười một tiếng. Răng trắng như tuyết giống như một con nguyệt lượng. Phốc. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, không trung phía trên đột nhiên hai đạo kiếm khí màu đen từ phía dưới sông ra, nhanh như tia chớp phóng tới chiến vô cực. Đây cũng là huyết vô tuyệt nhắc nhở chiến vô cực nguyên nhân. Huyết vô tuyệt mặc dù chiếu cố huyết yêu nhiêu, nhưng hắn một mực âm thầm quan sát đến tứ phương. Không nghĩ tới Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn ba người đi mà quay lại. Nguyên Thiên Nhất đang đánh lén hắn, mà mặt khác hai người Hận Thiên cùng Mạc Quy lại là khóa chặt chiến vô cực. Mấy người thực lực vốn ngay tại cùng cấp độ, bây giờ đánh lén chiến vô cực lại làm sao có thể ngăn cản được. Phúc phúc! Hai đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Mặc dù chiến vô cực phản ứng cực nhanh, cấp tốc hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn như cũ bị hai đạo lợi mang xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, chiến vô cực quanh thân thêm ra hai đạo thân ảnh, trừ độc cô trường giật bên ngoài, La Sinh Môn Hận Thiên cùng Mạc Quy cũng xuất hiện ở không trung, đem hắn vây quanh ở trung ương. Ha ha, chiến vô cực, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Độc cô trường giật nhìn thấy ba người đi mà quay lại, lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Mặc dù chính diện không phải chiến vô cực đối thủ, nhưng chỉ cần một người ngăn chặn chiến vô cực, mặt khác hai người đánh lén, sớm muộn sẽ đem chiến vô cực giết chết. Sư huynh, đi mau. Nơi xa, huyết vô tuyệt kêu to, hắn một người đối chiến nguyên thiên nhất ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là hắn còn được bảo hộ huyết yêu nhiêu, căn bản đằng không xuất thủ đến. Dây dưa xuống dưới, chẳng những huyết yêu nhiêu muốn chết, bọn hắn hai người cũng muốn chết. Sư đệ, ngươi trước đi. Chiến vô cực toàn thân kim sắc hồn lực nở rộ, như là kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, chiến ý đại thịnh, căn bản không có rút đi ý tứ. Dù là đối mặt tam đại cùng giai cao thủ, hắn cũng không lùi một bước. Vừa dứt lời, chiến vô cực cầm trong tay hoàng kim chiến kích xếp ra, trực tiếp phá vỡ hận thiên phòng ngự, hướng về huyết vô tuyệt phương hướng bắn nhanh đi. Dây dưa huyết vô tuyệt nguyên thiên nhất thấy thế, đạp chân xuống, như là nhẹ yến bắn nhanh ra. Sư huynh. Huyết vô tuyệt nhìn thấy chiến vô cực đến, trong lòng vui vẻ, chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung Độc Cô Trường Giật ba người lúc, con ngươi nhưng trong nháy mắt băng lãnh tới cực điểm, thậm chí lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Đi! Không đợi huyết vô tuyệt nói cái gì, chiến vô cực nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến kích hoành không, mấy chục trượng kim sắc quang mang đem huyết vô tuyệt bảo hộ ở sau lưng. Mà đối diện đứng đấy lại là tứ đại thiên vương mới sát thủ. Đi mau. Chiến vô cực nhìn thấy huyết vô tuyệt thờ ơ, cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực sống to lên. Mặc dù hắn đối bản thân thực lực thập phần tự tin, nhưng là đối mặt cùng giai Độc Cô Trường Giật bốn người cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Những người này thế nhưng là tam đại sát thủ tổ chức người nổi bật, quét ngang trẻ tuổi một đời không có mấy cái địch thủ. Huyết vô tuyệt sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt che kín huyết sắc, mái tóc màu đỏ ngòm có chút lộn xộn, nhìn chăm chú đối diện bốn người nói hai chấm. Độc Cô Trường Giật, nguyên thiên nhất, hận thiên, mạch quy thủ này, ta huyết vô tuyệt nhớ kỹ. Lưu lại một câu ngoan thoại. Huyết vô tuyệt dứt khoát quay người rời đi. Hắn rất rõ ràng Lưu sau khi đến quả, hắn không thể thả cho dù huyết yêu nhiêu chết. Lưu ở chỗ này, không chỉ hắn cùng huyết yêu nhiêu muốn chết, thậm chí còn có thể liên lụy chiến vô cực. Chiến vô cực nếu như muốn đi nói, cái này bốn người chưa chắc có thể ngăn được hắn. Chỉ là huyết vô tuyệt tính sót là, chiến vô cực căn bản liền không có rời đi dự định. Chạy đi đâu? Nguyên thiên nhất hét giận dữ một tiếng, lách mình hướng về huyết vô tuyệt đánh tới. Lăn! Chiến vô cực một tiếng gào thét, hoàng kim chiến kích quét ngang mà ra, nguyên thiên nhất thân thể cấp tốc lui lại, không dám chính diện giao phong. Mới thoáng cái, huyết vô tuyệt mang theo huyết yêu nhiêu không thấy tăm hơi, tứ đại thiên vương mới sát thủ lạnh lẽo con ngươi tất cả đều rơi vào chiến vô cực trên người, bốn người nhìn nhau, sau đó đồng thời mà động thẳng hướng chiến vô cực. Chiến vô cực quanh thân chiến bào cổ động, đối mặt bốn người, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, nhìn thấy huyết vô tuyệt rời đi, hắn trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô tận sát ý. Long ngâm chiến thiên. Hoàng kim chiến kích lăng không vung lên, một đạo kim sắc quang mang hoành độ hư không, nghiễm nhiên chính là một đầu hoàng kim cử long, mở ra dữ tợn miệng lớn, nuốt hướng bốn người. Giết! Độc Cô Trường Giật bốn người cũng đồng thời gầm thét thẳng hướng chiến vô cực, lộng lấy chiến ký quang mang bao phủ hư không, từng đạo đáng sợ hồn lực ba đồng quét sạch thiên địa tứ phương để cho người ta tê cả da đầu. Mơ thầm có không ít tu sĩ thấy cảnh này tất cả đều rút rút cổ, tầng thứ này chiến đấu đối bọn hắn mà nói chỉ có thể ngưỡng mộ, cùng bọn hắn hoàn toàn không ở cấp độ. Chiến vô cực thật đúng là hung mãnh, vậy mà lấy một địch bốn, nếu là bình thường bốn cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hắn lại là có thể một trận chiến thậm chí có thể chém giết. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là cùng hắn cùng là thập đại sát thủ tuyệt thế thiên tài a. Giờ phút này không chạy qua một lúc liền chạy không được. Chiến vô cực thực lực tuy mạnh, nhưng không an hiểu làm sát thủ. Sát thủ đầu tiên muốn đến là như thế nào sống sót, mà không phải liều mạng. Chúng ta vẫn là che giấu tốt, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cùng nhau châm đối huyết lâu, lưu ở chỗ này. Rất có thể bị phát hiện. Mơ thầm tu sĩ kinh hãi nhìn xem không trung, nơi đó bị sát phạt quang mang bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ mảy may. Không ít huyết lâu tu sĩ thấy thế, càng là nghĩa vô phản cố rời đi, bọn hắn không biết là trốn, căn bản trốn không được, bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 697. Chiến vô cực cái chết. Oanh! To lớn nổ vang từ trên cao truyền đến, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh cấp tốc lui lại, hồn lực phong bảo chậm rãi biến mất, lộ ra một đạo máu me đầm đìa thân ảnh. Trừ chiến vô cực còn có thể là ai, giờ phút này chiến vô cực, chiến bào phá toái không chịu nổi, đầu tóc rối bời vô cùng, khóe miệng còn chảy ra một vòng máu tươi. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không có chạy trốn ý tứ. Lạnh lùng nhìn xem đối diện bốn người, chiến ý càng ngày càng thịnh. Ha ha, chiến vô cực, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, ta đáp ứng tam trưởng lão, phải dẫn ngươi đầu lâu rời đi, nói chuyện liền sẽ giữ lời. Độ cô trường giật càn rỡ cười lớn, không quên đả kích chiến vô cực, hắn cầm kiếm tay tại hơi một chút rung động. Vừa mới cùng chiến vô cực chính diện giao phong, hắn bị một cỗ to lớn lực bắn ngược chấn thương, đương nhiên cái này cũng là bởi vì hắn tay trái bàn tay bị huyết yêu nhiêu chặt đứt xuyên cớ, nhưng hắn thực lực giảm đi nhiều. Mặt khác ba người đứng ở cách đó không xa, thần sắc lại là ngưng trọng vô cùng, vừa mới bốn người cùng chiến vô cực chính diện giao phong, chiến vô cực vậy mà khiêng đến. Nếu là đổi lại bọn hắn, vậy nhưng chưa chắc có thể làm đến. Mặc dù chiến vô cực bị thương nặng, nhưng là bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Luận chính diện giao phong thập đại thiên tài sát thủ bên trong, chiến vô cực tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Đáng tiếc, sát vương thí luyện, khảo nghiệm cũng không phải là một người năng lực chiến đấu, mà là năng lực giết người. Tại năng lực giết người phương diện, bọn hắn ai cũng không thể so với chiến vô cực yếu. Độ cô trường giật. Chiến vô cực phẫn nộ gào thét, cả người đột nhiên hóa thành kim sắc thiểm điện nhào về phía độ cô trường giật. Hoàng kim chiến kích quang mang chớp mắt liền đi tới độ cô trường giật trước người. Bất thình lình một màn, nhường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chiến vô cực bộc phát tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều có chút phản ứng không đến. Phốc! Độ cô trường giật phản ứng cũng không chậm. Nhưng vẫn như cũ bị kim sắc lợi mang quét chúng, đoạn bàn tay cánh tay trái trực tiếp từ trên bờ vai chém xuống, máu tươi bay tán loạn. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ độc cô trường giật trong miệng truyền ra, vang vọng thiên không, vội vàng lui ra phía sau mấy chục trượng, giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm chiến vô cực giận dữ hét hai chấm. Tại sao là ta? Độ cô trường giật trong lòng sớm đã đem chiến vô cực tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi 100 lần, cũng không phải ta một người tại giết ngươi, bọn hắn ba cái cũng có tham dự à, vì cái gì ngươi chỉ giết ta? Bởi vì ngươi kêu nhất phách lối, ta người này, ghét nhất lời nói quá nhiều người. Chiến vô cực nghe răng cười một tiếng, căn bản không cho độ cô trường giật cơ hội, lần nữa giết ra. Hỗn chứng! Ta muốn ngươi chết. Độ cô trường giật gào thét, trong tay rồng lớn thiết kiếm vũ động, từng đạo kiếm mang lôi xé hư không, hắn cũng triệt để phẫn nộ, trước đó bị huyết yêu nhiêu chặt đứt bàn tay, hiện tại lại bị chiến vô cực chặt đứt cánh tay. Tiến vào đọa lạc chi tốc lúc, hắn nhưng là lời thề son sắt muốn lấy chiến vô cực đầu, bây giờ chiến vô cực đầu không vào tay, bản thân lại đoạn một cánh tay, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Hai người càng đánh càng điên cuồng, độc cô trường giật tựa như quên tay cục thống khổ, cả người càng đánh càng hung mãnh. Đến tốt. Chiến vô cực tùy tiện cười lớn, hắn liền thích loại này chiến đấu, càng kịch liệt càng tốt. Ngay tại lúc đó, đỉnh đầu hắn hiện lên một đầu to lớn sư tử, chính là cửu phẩm chiến hồn lôi ngục thiên sư, bá đạo khí tức quét sạch hư không, ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính khí tức. Nguyên thiên nhất, hận thiên cùng mạch quy ba người đứng ở đằng xa mạc nhưng mà xem tựa như cũng không có nhúc tay ý tứ, cái này khiến Độc Cô Trường giật phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi còn không xuất thủ. Độc Cô Trường giật gầm thét một tiếng truyền đến, một tiếng trong tay kiếm sắt cùng chiến vô cực trong tay hoàng kim chiến giáp rằng co tại cùng một chỗ. Phía sau hắn cũng hiện lên một chuôi hắc sắc đại thiết kiếm hư ảnh mơ mơ hồ hồ để cho người ta thấy có chút không chân thực. Khởi xướng điên lên chiến vô cực, thực lực cũng không phải bình thường đáng sợ, Độc Cô Trường giật không dám khinh thường, lập tức cũng thi triển ra toàn lực, bất quá Độc Cô Trường giật an hiểu nhất lại không phải chính diện chiến đấu, mà là ám sát. Nguyên Thiên Nhất ba người nhìn nhau, cuối cùng lăng không tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là chiến vô cực bên người. Chiến vô cực sầm mặt lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ hai bên trái phải cùng sau lưng đánh tới, phía trước lại cùng Độc Cô Trường giật kiên trì, một khi buông ra chiến kích kiếm sắt tất nhiên nổi giận chém mà xuống, cũng tương tự hữu tử vô sinh. Trốn càng thêm không có khả năng trốn được, dù sao, Nguyên Thiên Nhất ba người an hiểu chính là sát phạt chi thuật, mỗi góc đều bị phong kín, căn bản không có có thể trốn lộ tuyến. Chết đi. Độc Cô Trường giật nghiến răng nghiến lợi, một tay cầm kiếm, toàn bộ thân thể dán tại bên trên, bước chiến vô cực từng bước một hậu thiên. Chiến vô cực bị buộc lui ra phía sau mấy bước, dư quang quét hai bên trái phải liếc mắt, lại là phát hiện La Sinh Môn Hận Thiên cùng Mạch Quy cầm kiếm đâm tới, cách hắn đã trải qua chỉ có ba trượng khoảng cách. Cái này ba trượng khoảng cách đối với chiến hoàng tới nói cơ hồ chỉ là chớp mắt không đến công phu mà thôi. Đồng dạng, hậu phương Nguyên Thiên Nhất tốc độ càng nhanh, cách hắn chỉ có một trượng xa. Nghĩ vậy, chiến vô cực trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân thể đột nhiên nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Phốc! Một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một chuôi huyết sắc trường kiếm từ chiến vô cực ngực đâm ra, cùng lúc đó, chiến vô cực triệt hồi hoàng kim chiến kích, thân thể hướng phía trước một nghiêng. Phốc! Huyết sắc trường kiếm lần nữa đâm xuyên Độc Cô Trường giật ngực, Độc Cô Trường giật trong tay kiếm sắt bị chiến vô cực một tay nắm chặt. Chiến vô cực nhích miệng cười một tiếng, giữa hàm răng chảy xuôi theo máu tươi. Độc Cô Trường giật kinh khủng nhìn xem ngực chuôi này huyết kiếm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, huyết kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn hồn hải đến lạnh thấu tim. Lạnh! Độc Cô Trường giật chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí cuồng bốc lên, loại này lạnh đến từ sâu trong linh hồn, là đối với sinh mạng không nhiều sợ hãi. Mà đối diện, chiến vô cực lại cười, cười có chút thê lương để cho người ta thoạt nhìn dùng mình. Đồng quy vô tận. Người trong bóng tối nhóm hít vào ngụm khí lạnh. Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy ba người cũng không nghĩ đến lại là dạng này kết cục. Chiến vô cực biết rõ phải chết, vậy mà kéo lên Độc Cô Trường giật đệm lưng. Chuyện của Net. Mà giết chết bọn hắn hai người lại là Nguyên Thiên Nhất, đây không thể nghi ngờ là một loại rất lớn châm chọc. Phải biết Nguyên Thiên Nhất cũng là Diêm La phủ thiên tài sát thủ à, vậy mà ở chỗ này giết chết Độc Cô Trường giật. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người thấy thế, vội vàng rút về trường kiếm, thân thể xoay người giữa không trung, hướng hậu phương lao đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn. Nơi xa đứng đấy ba đạo thân ảnh, Nguyên Thiên Nhất cầm trong tay một chuôi trường kiếm đâm xuyên chiến vô cực phía sau lưng. Lần nữa xuyên thủng Độc Cô Trường giật ngực, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Thời gian cũng dường như đứng im tại thời khắc này, bốn phía câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, dường như nhiệt độ hạ thấp hơn mấy chục độ. U ám thiên không cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách, để cho người ta hô hấp đều có chút dồn dập lên. Phốc! Đột nhiên! Nhưng tất cả mọi người hít một hơi lạnh là, Nguyên Thiên Nhất lại tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, rút ra trường kiếm, đưa tay chính là một kiếm cắt lấy chiến vô cực đầu. Nhìn xem hướng hư không rơi xuống Độc Cô Trường giật thi thể, Nguyên Thiên Nhất thản nhiên nói hai chấm. Ngươi làm không được sự tình, ta thay ngươi làm đến. Nói đến đây, Nguyên Thiên Nhất câu lên một vòng rủi dị độ cung, tựa như chém giết Độc Cô Trường Giật, cũng ở đây hắn kế hoạch bên trong. Nguyên bản hắn chuẩn bị cho Độc Cô Trường Giật thi thể bổ khuyết thêm một kiếm, nhưng là cuối cùng lại không có xuất thủ, dù sao, âm thầm thế nhưng là có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Sư huynh. Nơi xa, một phiến âm u cổ lâm bên trong, Huyết Vô Tuyệt hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Nhìn một chút trong ngực Huyết Yêu Nhiêu, Huyết Vô Tuyệt cuối cùng khẽ cắn môi, nhanh chóng biến mất ở tùng lâm chỗ sâu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 698. Ngàn năm nhắc nhở. Chiến Vô Cực chết, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chết ở chỗ này. Độc Cô Trường Giật chết, hắn mình cũng không nghĩ tới, sẽ chết tại Nguyên Thiên Nhất trong tay. Sự thật chính là vượt gì như vậy, hơn nữa còn là như thế chân thực phát sinh, ngay cả Mạch Quy cùng Hận Thiên cũng không nghĩ đến, Nguyên Thiên Nhất vậy mà như thế tàn nhẫn. Bọn hắn có thể không tin, Nguyên Thiên Nhất tại đâm xuyên Chiến Vô Cực hồn hải một khắc này không dừng được, chỉ có thể nói, hắn căn bản là không nghĩ dừng tay mà thôi. Bất quá hai người ngẫm lại cũng chính là thoải mái, Độc Cô Trường Giật chính là Diêm La Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất sát thủ, một mực đè lên Nguyên Thiên Nhất một đầu, bây giờ Độc Cô Trường Giật chết, hắn Nguyên Thiên Nhất há không phải trở thành đệ nhất nhân. Chỉ còn lại Huyết Vô Tuyệt, chúng ta liên thủ giết hắn, hai người các ngươi người ý như thế nào? Nguyên Thiên Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hận Thiên cùng Mạc Quy nói. Quấn tại dưới hắc bào gương mặt kia căn bản nhìn không rõ ràng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu trắng cùng một ngụm bạch sắc hàm răng. Hiện tại truy xuống dưới, có thể tìm tới hắn. Hận Thiên thản nhiên nói, mặc dù kiến thức đến Nguyên Thiên Nhất tàn nhẫn một mặt, nhưng là hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ cần về sau lưu cái tâm nhãn cẩn thận hắn là được. Ta không có vấn đề. Mạch Quy nhún nhún vai, lơ đễnh nói. Nhìn phía dưới mai táng Độc Cô Trường Giật cùng Chiến Vô Cực thi thể dừng liếc mắt, ba người lại nhìn về phía tứ phương, Nguyên Thiên Nhất nói ra hai chấm. Bên này có không ít điểm tích lũy, liền không nên lãng phí cái phương hướng này về ta. Để lại một câu nói, Nguyên Thiên Nhất cấp tốc hướng về phía dưới trong rừng bắn nhanh đi. Trong mắt hắn, âm thầm quan chiến những người kia, cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Vô luận là Diêm La Phủ, vẫn là La Sinh Môn, hoặc là Huyết Lâu sát thủ, trong mắt hắn, cũng chỉ là điểm tích lũy, thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Giật đều là, đây cũng là hắn vì gì nghĩa vô phản cố giết chết Độc Cô Trường Giật nguyên nhân. Chiến Vô Cực cùng Độc Cô Trường Giật cái chết, trong nháy mắt nhường bọn hắn ít hai cái đối thủ mạnh mẽ. Bên này về ta, cái kia còn lại chính là ta. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người cũng gấp nhanh hướng về phía dưới lao đi, bọn hắn hồn lực quét qua, mấy chục nói bóng người trong nháy mắt tiến vào bọn hắn tầm mắt. Bọn hắn nghĩ giết người, còn không có mấy cái có thể chạy thoát. Không bao lâu, trong rừng truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy ba người trong rừng đại khai sát giới. Cũng đúng lúc này, to lớn hắc sắc thạch sơn trong lòng núi trong đại sảnh. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân trán phóng vô lượng huyết quang, như cùng một mảnh huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt quét sạch toàn bộ đại điện. Tại hắn đỉnh đầu phía trên, lượn lờ một đạo to lớn hư ảnh, nghiễm nhiên chính là một tôn dục huyết Tu La. Tại Tiêu Phàm trong đầu trải qua từng bức họa, vô số tin tức tràn vào, Tiêu Phàm cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hắn trên người khí thế càng ngày càng mạnh, thể nội phát ra long long thanh âm trải qua không dứt. Kinh mạch và hồn hải bên trong, vô tận chiến hồn mãnh liệt, cố kia đáng sợ sát lục ý chí chậm rãi bị hắn luyện hóa hầu như không còn, Tiêu Phàm cũng triệt để khống chế huyết mạch lực lượng. Tu La huyết mạch lực lượng thật cường đại. Bỗng nhiên Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai cỗ hung lệ huyết quang từ trong mắt của hắn bắn ra. Giờ khắc này Tiêu Phàm giống hệt chân chính Tu La chuyển thế, khí thế khiếp người vô cùng. Hồng hộp. Đột nhiên, một đôi huyết sắc xương cánh từ hắn phía sau gào thét mà ra, dài đến 3-4 trượng, giống như hai thanh thiên đao đáng sợ tới cực điểm. Cái này xương cánh lại là thực thể tồn tại, nếu như để cho người ta nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Đây chính là Tu La thần dược sao? Tiêu Phàm nhìn thấy phía sau huyết sắc xương cánh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, thức tỉnh Tu La huyết mạch, nhường hắn minh bạch rất nhiều đồ vật. Hắn phía sau huyết sắc xương cánh chính là Tu La huyết mạch một loại bí kỹ Tu La thần dược. Nghe đồn Tu La thần dược đạt tới đỉnh phong cầm giữ có thế gian cực tốc, Tu La thần dược mở ra có rất ít người có thể cùng lên tốc độ nó. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, giờ phút này, cho dù là phổ thông chiến đế tiền kỳ, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết, tuyệt đối sẽ không như đối chiến La Phong một dạng khổ cực như vậy. Hơn nữa liền chiến đế trung kỳ, hắn cũng có thể một trận chiến, thậm chí, nếu như thi triển toàn bộ áp chủ bài nói, liền chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng dám đánh cược một lần, đây chính là hắn hiện tại tự tin. Đáng tiếc, cái này Tu La huyết mạch thức tỉnh còn không hoàn toàn. Hoàn toàn Tu La huyết mạch không chỉ có riêng có thể tu luyện Tu La thần dực, còn có Tu La thần mắt cùng trong truyền thuyết Tu La thần thể. Tiêu Phàm hít sâu nói. Sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ, bản thân lần này có thể ngẫu nhiên thức tỉnh Tu La huyết mạch đã là thập phần khó được, lại yêu cầu xa vời, chính là tham lam. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sắc xương cánh bỗng biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm phát hiện bản thân so sánh thức tỉnh Tu La huyết mạch trước đó, muốn cường đại quá nhiều. Nhất làm cho hắn kinh hỉ là, vô tận chiến hồn có vẻ như so với trước còn muốn cường đại một chút. Hơn nữa theo bản thân Tu La huyết mạch thức tỉnh, vô tận chiến hồn cùng mình cũng sinh ra một loại cực kỳ thân mật liên hệ. Trước kia hắn chỉ là có thể đơn giản điều khiển vô tận chiến hồn, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác vô tận chiến hồn liền là hắn bản thân thể nội thiên sinh. Hiện tại ta tùy thời có thể đột phá chiến đế cảnh, bất quá, vô tận chiến quyết để bát trọng lại không biết tung tích. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lĩnh ngộ Tu La ý chí hắn chiến đế cảnh đã trải qua thấy ở xa xa, nhưng là công pháp giống vậy căn bản là không có cách ngưng tụ như thế bàng bạc hồn lực. Tu La truyền thừa bên trong bát phẩm công pháp cũng không ít, nhưng là không có mấy thứ vào hắn pháp nhãn. Chiến hoàng cảnh thuế biến thành chiến đế cảnh, không chỉ có riêng là hồn lực bao nhiêu liền có thể thuế biến. Mặc kệ, trước đi ra ngoài hãy nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, bỗng nhiên đứng dậy, hắn dư quang đột nhiên lại rơi vào màu đen hộp gấm phía trên. Cái này đồ vật hẳn là đồ tốt, lại có thể phong ấm kích hoạt Tu La huyết mạch đồ vật. Tiêu Phàm đi đến trước bàn, lần nữa cầm lấy hắc sắc hộp gấm. Mở ra xem, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy, chỉ thấy hắc sắc trong hộp gấm. Lại còn có một chương vàng ố giấy, đã trải qua không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Bảo thủ đoán chừng, nên tồn tại hơn ngàn năm thời gian, hẳn là lần trước Tu La Điện hủy diệt thời điểm lưu đến. Tu La Điện người thừa kế, cần phải cẩn thận cách khác hai điện. Tiêu Phàm lẩm bẩm trên tờ giấy chữ viết mặc dù mơ hồ, nhưng còn miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm không nghĩ tới, cái này lại là đối với hắn nhắc nhở, không khỏi cau mày, chậm chạp nói hai chấm. Cẩn thận cái khác hai điện. Trước kia có vẻ như có tam đại chí cao thần điện, trừ Tu La điện bên ngoài, còn lại hai điện chính là truyền thừa điện cùng chiến thần điện, chẳng lẽ Tu La điện cùng cái này hai điện có thù? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc biến ngưng trọng lên, cái này chiến thần điện cùng truyền thừa điện hắn mặc dù tạm thời còn chưa nghe nói qua, nhưng hắn biết rõ, nếu như cái này hai điện vẫn tồn tại nói, khẳng định tại Thánh Thành thậm chí trong truyền thuyết thần thành. Hắn bây giờ liền Thánh Thành đều không đi qua, lại càng không cần phải nói cái gì thần thành chưa hẳn vẫn tồn tại. khó trách lúc trước luyện tâm tháp lão đầu nói với ta, nếu là tại thần thành có người biết rõ ta được đến Tu La truyền thừa nói, sớm đã bị xé thành mảnh vỡ, có lẽ Tu La điện hủy diệt đều cùng mặt khác hai điện có quan hệ. Tiêu Phàm toàn thân giật mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó hắn vừa muốn nói hai chấm. Kể từ đó nói, há không phải Tu La thần dược cũng không thể tùy tiện bại lộ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng nặng nề vô cùng, nếu như thực sự là dạng này, một khi bước ra bản thân thi triển Tu La thần dược, nhất định muốn toàn lực giết chết đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp gấm cùng tờ giấy kia, Tiêu Phàm hít sâu hướng về bên ngoài đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 699. Ngàn năm bất tử lão vương bát. Tiêu Phàm mang theo Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình rời đi Hắc Sắc Thạch Sơn, đứng ở Hắc Sắc Thạch Sơn phía trước. Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly đứng sau lưng Tiêu Phàm cách đó không xa, hai người biết rõ Tiêu Phàm ở bên trong khẳng định được không được bảo vật, về phần là cái gì, hai người không dám hỏi nhiều. Cái này Tu La truyền thừa điện bằng vào ta hiện tại năng lực còn không cách nào di chuyển, trước hết thả ở chỗ này a. Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Hắc Sắc Thạch Sơn cũng không phải là phổ thông núi, mà là Tu La truyền thừa điện, nguyên bản thuộc về Tu La điện, cũng khó trách Ngọc Diện vô tình công phá không được. Đừng nói chiến hoàng cảnh, cho dù chiến đế cảnh cũng tuyệt đối không làm gì được Tu La truyền thừa điện. Không biết là trùng hợp, vẫn là trong cõi U Minh tự có định số. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem lờ mờ chân trời, cái này đọa lạc chi cốc, vốn chỉ là Tu La điện một bộ phận. Chỉ là tại Tu La điện hủy diệt về sau, bị người lấy lớn thủ đoạn phong ấm tại một chỗ trong không gian cho ném tới nơi này, liền như là trước đó được Tu La kiếm bí cảnh tiểu không gian. Bất quá cái này đọa lạc chi cốc so với trước đó bí cảnh tiểu không gian mà nói, rõ ràng không bằng, âm u đầy tử khí. Nếu như không phải là bị tam đại sát thủ tổ chức ngẫu nhiên phát hiện, Tiêu Phàm cũng căn bản tiến vào không đến nơi này, càng thêm không có khả năng thức tỉnh Tu La huyết mạch. Đương nhiên, dù là hắn không tham gia sát vương thí luyện, thậm chí không có đạt được Tu La kiếm nói, cũng không có khả năng nhường Tu La huyết mạch thức tỉnh. Tiêu Phàm không tin thiên ý, cái gì ông trời chú định đều là giả, mệnh ta do ta không do trời, chưa tới là có thể biến đổi, ai có thể chú định. So sánh với việc này, hắn càng tin tưởng hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, cái này thực chỉ là trùng hợp, tất cả trùng hợp kết hợp tại tất cả, nhường hắn được Tu La truyền thừa. Về phần loại thứ hai khả năng, lại là nhường Tiêu Phàm lo lắng không thôi. Hắn hoài nghi có một cái hắc thủ sau màn tại phía sau thôi động tất cả những thứ này. Nếu như thực sự là như vậy mà nói, vậy thì có chút đáng sợ. Cho nên Tiêu Phàm tình nguyện tin tưởng là trùng hợp, nhưng hắn cũng không thể không làm tốt phòng bị, vạn nhất là có người cố ý thôi động tất cả những thứ này đâu. Thôi, bất kể là trùng hợp cũng tốt. Có hắc thủ sau màn thôi động tất cả những thứ này cũng được, chỉ cần ta thực lực đủ mạnh, liền có thể quét ngang tất cả. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, bình tĩnh suy nghĩ. Quay người, Tiêu Phàm liền chuẩn bị hướng về phương xa đi đến, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình cùng sau lưng Tiêu Phàm, làm bọn hắn vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên lúc đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Dừng lại, đem các ngươi ở nơi này Hắc Thạch Sơn bên trong được đồ vật giao ra. Lời còn chưa dứt, sáu bóng người trong nháy mắt tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt, không đợi mấy người mở miệng, liền đem bọn hắn ba người vây quanh ở trung ương. Tại cách đó không xa, còn có một người mặc trường bào màu đen lão đầu ngồi ở trên một cây đại thụ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Lại là ngươi. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm cùng lão đầu kinh ngạc mở miệng kinh ngạc nhìn xem đối phương. Áo bào đen lão đầu càng là phẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiểu tử thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, lần trước cướp ta phong hoàng tương, lần này đem ngươi được đồ vật giao cho ta, chúng ta cũng coi như hòa nhau. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem áo bào đen lão đầu, Từ An chính là vòng thứ hai Tiêu Phàm tại Tinh Huyễn Phong biển hoa gặp được Ung Trảo lão nhân, lúc ấy hắn bị Tiêu Phàm một cước cho đạp bay, hiện tại cũng nhớ hận Tiêu Phàm. Nếu không ta cho ngươi phong hoàng tương. Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi, cái này lão đầu tương đối thú vị, Tiêu Phàm không có ý định giết hắn. Hơn nữa, cái này Ưng Trảo lão nhân lại có thể chiếm lấy 6 người điểm tích lũy bài, nghĩ đến cũng có chút thực bản sự. Hừ, phong hoàng tương liền có thể bãi bình sao? Ngươi không chỉ cướp ta phong hoàng tương còn mạnh hơn ta phong vương tương, càng là đạp ta một cước, ta Ưng Trảo lão nhân thế nhưng là thù dai nhất. Ưng Trảo lão nhân phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Ưng Trảo lão nhân. Đột nhiên, Lưu Ly lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nha, lấy ở đâu tiểu ni tử? Ưng Trảo lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lưu Ly, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Tiểu tử ngươi có thể à, bắt một cái tiểu nữ hoa đỡ thèm, còn tìm cái canh chừng. Nghe vậy, Tiêu Phàm sắc mặt co lại. Lưu Ly càng là sắc mặt ửng đỏ, khó chịu nhất phải kể tới Ngọc Diện Vô Tình, hắn đường đường thập đại thiên tài sát thủ, vậy mà biến thành thay Tiêu Phàm cùng Lưu Ly canh chừng. Mẹ, lão tử dù sao cũng là lần này thập đại thiên tài sát thủ ai, nhất có cơ hội chiếm lấy cuối cùng sát vương xưng hào người, lại bị ngươi nói như thế không chịu nổi. Khụ khụ, Lưu Ly, ngươi nghe nói qua cái này lão đầu. Tiêu Phàm đổi chủ đề, nghi hoặc hỏi. Nghe nói qua, liên tục tham gia qua 8 giới sát vương thí luyện, đây là để cửu giới, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Lưu Ly phát hiện bản thân trên mặt có chút không thích hợp, vội vàng bình tĩnh suy nghĩ. Không phải là 1000 năm bất tử lão vương bát sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Ưng Trảo lão nhân. Hắn trong lòng cũng là kỳ lạ không thôi, liên tục cửu giới tham gia sát vương thí luyện, cái này lão đầu thật đúng là thật lớn nghị lực. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là hắn ra mặt. Mặc dù nói sát vương thí luyện không hề hạn chế tuổi tác, nhưng là đồng dạng trên 30 tuổi người đều sẽ không mặt dày đến tham gia, dù sao 30 tuổi còn dừng lại ở chiến hoàng cảnh, điều này cũng làm cho nói rõ. Hắn cơ hồ cả một đời cũng chỉ có thể là chiến hoàng. Mấu chốt là cái này Ưng Trảo lão nhân tu vi có vẻ như chỉ là chiến hoàng trung kỳ đỉnh phong, còn không có đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, tiếp tục tham gia sát vương thí luyện thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như được bảo bối, đoán chừng cũng không thể để cho hắn tiếp tục đột phá, dù sao, nếu như hắn có thể đột phá nói cũng đã sớm đột phá. Phúc phúc. Nghe được. Ngàn năm bất tử lão vương bát. Cái này ba chữ, Lưu Ly trực tiếp che miệng cười khẽ. Một bên Ngọc Diện Vô Tình kinh ngạc nhìn xem Lưu Ly tọa này vạn năm băng sơn lúc nào cũng biết rõ cười. Tiểu tử, ngươi nói ai là ngàn năm bất tử lão vương bát đâu? Ưng Trảo lão nhân trực tiếp bảo khởi đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, phẫn nộ tới cực điểm. Tham gia 8 giới sát vương thí luyện mà không chết, cái này một mực là hắn kiêu ngạo. 8 giới sát vương thí luyện, bao nhiêu thiên tài sớm đã trở thành một nắm cát vàng. Dù là những không chết sát vương, lại có mấy cái sẽ bị người nhớ kỹ. Nhưng là, hắn Ưng Trảo lão nhân tên, phàm là tham gia sát vương thí luyện người, có mấy cái chưa nghe nói qua. Thập đại thiên tài sát thủ tên cố nhiên như sấm bên tai, nhưng Ưng Trảo lão nhân tên cũng không kém tại bọn hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn uy danh lại bị Tiêu Phàm xưng là ngàn năm bất tử lão vương bát, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Nói ngươi đó, chẳng lẽ nơi này còn có ai sống so ngươi lão? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Ưng Trảo lão nhân nói. Nếu như là vòng thứ hai, Tiêu Phàm còn muốn kiêng kỵ Ưng Trảo lão nhân thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng, cái này 6-7 người, đừng nói là hắn, chính là Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cũng có thể tùy tiện giải quyết. tiểu vương bát dê con, thật sự cho rằng lão tử không phát uy, ngươi cho rằng ta tốt tính. Ưng Chảo lão nhân tất cả phẫn nộ ngưng tụ tới cực điểm, đưa tay vung lên, phẫn nộ quát hai chấm. Cho ta giết hắn. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Tiểu tử, rốt cuộc biết rõ sợ, sợ sẽ đem điểm tích lũy bài cùng ngươi được đồ vật cho ta, ta người này không thích giết người. Ưng Chảo lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ một bên Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình nói hai chấm. Ngươi biết rõ bọn họ là ai sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 700. Phẫn nộ. Bọn họ là ai liên quan ta cái rắm? Tiểu tử, ngươi còn dám trêu chọc ta? Ưng Chảo lão nhân phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm chuẩn bị đầu hàng đây, chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì đầu hàng ý tứ. Đã ngươi không nghĩ biết rõ, vậy ta cũng không biện pháp. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Giữ lại tiểu tử này, những người khác xếp. Ưng Chảo lão nhân lạnh lùng vừa quát, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cái kia 6 cái sát thủ điểm tích lũy bài tại Ưng Chảo lão nhân trong tay, nơi nào còn dám phản kháng, 6 người lập tức như là ruột mì nhào về phía dưới Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình. Giết đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, từng bước một hướng về Ưng Chảo lão nhân đi đến. Tiểu tử, ngươi chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, bị ngươi nô dịch người có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào, còn muốn giết ta người, qua một lúc nhìn bọn hắn chết như thế nào. Ưng Chảo lão nhân mặt coi thường nói, trên mặt hiện lên cao ngạo tiếu dung. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn tiếu dung liền ngưng kết tại chỗ, nơi xa chỉ thấy hai đạo lợi mang lóe qua, bị hắn chỗ nô dịch 6 người tất cả đều một mệnh ô hô. Liền kêu thảm cũng không kịp kêu. Chết. Ưng Chảo lão nhân hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái nào trong 6 người yếu nhất cũng là chiến hoàng cảnh sơ kỳ a, hơn nữa còn có chiến hoàng cảnh hậu kỳ, lại bị mưu sát. Ngươi, các ngươi là ai? Ưng Chảo lão nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm 3 người trên mặt đảo qua. Đem bọn hắn điểm tích lũy bài đều lấy ra đi, đúng còn có ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lười nhắc cùng hắn giải thích, vừa mới nói cho ngươi biết, ngươi lại không nghe, hiện tại lại tới hỏi ta. Ưng Chảo lão nhân tựa như không nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, kinh ngạc nhìn xem Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình, bờ môi run nhẹ nhẹ nói hai chấm. Lưu Ly, Ngọc Diện vô tình, hiện tại ngươi biết rõ. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Ưng Chảo lão nhân, cái này lão bất tử lại còn đoán được. Nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, Ưng Chảo lão nhân có loại thổ huyết xúc động, mẹ, tiểu tử này đang giả heo ăn hổ, liền thập đại thiên tài sát thủ thứ 22 người đều bị hắn nô dịch. Trước đó Ưng Chảo lão nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, dù sao, tại hắn trong nhận thức biết. Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi. Mà Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly lại là hoàng phủ chiến hoàng. Hai cái hoàng phủ chiến hoàng lấy Tiêu Phàm cầm đầu, bị Tiêu Phàm nô dịch. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ là coi là Tiêu Phàm tìm đến hai cái hình dạng tương tự người thay thế mà thôi. Lại không nghĩ rằng là thật. Đây là ta đoạt được điểm tích lũy bài. Ưng Chảo lão nhân nơi nào còn dám do dự, lấy ra 6 khối điểm tích lũy bài cho Tiêu Phàm. Còn có ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận điểm tích lũy bài, đưa tay bóp, lục đạo lưu quang bắn vào hắn bản thân điểm tích lũy bài bên trong. 6 khối đổi ta một khối còn không được. Ưng Chảo lão nhân thử hỏi. Sư. Đúng lúc này. Một vệt sáng từ Ưng Chảo lão nhân trong ốm tay bắn ra, tốc độ nhanh chóng thoáng cái liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Gần như đồng thời, Ưng Chảo lão nhân nhấc chân chạy. Cẩn thận! Lưu Ly lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngọc thủ hướng về đạo kia lưu quang đánh tới. Ầm! một đạo thất thải quang mang nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ chung quanh 4-5 trượng xung quanh, mông lung, như mộng như huyễn. Có đục. Lưu Ly kinh hô một tiếng, vừa mới che cái mũi, muốn chạy ra thất thải quang mang khu vực, liền đắc hôn mê. Ngọc Diện vô tình tựa như đã sớm phát hiện không thích hợp, trong nháy mắt rời khỏi thất thải quang mang khu vực, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt hai chấm. Ha ha, ta rốt cuộc có thể tự do. Chỉ một lát sau, Ngọc Diện vô tình tiếu dung liền ngưng kết tại chỗ, bởi vì thất thải quang mang trong khu vực, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Huyễn ảnh. Ngọc Diện vô tình kinh ngạc vô cùng, hắn vừa mới vậy mà không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào rời đi. Khi hắn tìm kiếm Tiêu Phàm thân ảnh thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. A, đau đau đau. Tha mạng. Tha mạng. Ưng Trảo lão nhân đau tê tâm liệt phế, chỉ thấy Tiêu Phàm tay đem hắn cánh tay kém chút vặn thành hình dạng xoắn ốt. Một cái tay khác bóp lấy Ưng Trảo lão nhân cổ, nhường hắn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ngươi cái này chút ít trò xiếc còn có thể lừa gạt ai? Ngươi cho rằng tại lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi à? Tiêu Phàm mặt coi thường, cũng đúng lúc này, Lưu Ly thân thể phù phù ngã xuống đất. Tiêu Phàm khóe miệng giật, cái này Lưu Ly vậy mà thực bị lừa gạt. Sát thủ không nên tính cảnh giác rất mạnh sao? Cô gái nhỏ này làm sao thuần khiết như thế đâu? Tiêu Phàm hồi tưởng, Lưu Ly vừa mới có vẻ như là vì bản thân ngăn trở đạo kia quang mang, nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng có chút phức tạp. Trong bàn tay, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra 3 cái kim châm phong bế Ưng Trảo lão nhân tu vi. Cho, đây là ta điểm tích lũy bài. Ưng Trảo lão nhân nơi nào còn dám do dự, hắn nghĩ tự sát tâm đều có, sớm biết rõ bản thân còn ăn cướp cái gì trực tiếp bỏ trốn mất dạng a. Không sai, lại nhiều điểm tích lũy. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị bóp nát hắn điểm tích lũy bài, Ưng Trảo lão nhân xóa đến sắc mặt tái nhợt, cái này điểm tích lũy bài nếu là nát, bản thân liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không thể cứu chữa a. Một khi thí luyện kết thúc, trên tay mình không có điểm tích lũy bài, tam đại sát thủ tổ chức tuyệt đối sẽ không chút lưu tình gạt bỏ a. Đúng, ta có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Ưng Trảo lão nhân bộ dáng kia, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này sát vương thí luyện vẫn là tương đối có ý tứ, cầm tới đối phương điểm tích lũy bài thì tương đương với trưởng khống đối phương vận mệnh. Tiểu ca, ngài hỏi, ngài hỏi. Gặp Tiêu Phàm buông tay, Ưng Trảo lão nhân nhấc đến cổ họng tâm rốt cuộc lại rơi xuống đi. Trước tiên đem nàng làm tỉnh lại. Lại cho ta nói một chút gần nhất tình huống a. Tiêu Phàm buông ra Ưng Trảo lão nhân, hắn điểm tích lũy bài tại trên tay mình, vô luận như thế nào cũng chạy không được. Đúng. Ưng Trảo lão nhân nơi nào còn dám phản kháng, lấy ra một bình dược dịch đặt ở Lưu Ly cách mũi bên cạnh nghe, Lưu Ly liền tỉnh lại. Sau đó, Ưng Trảo lão nhân đem gần nhất sự tình đều cùng Tiêu Phàm cẩn thận nói một lần. Không rõ chi tiết, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm thập phần ngoài ý muốn. Cái này Ưng Trảo lão nhân biết tin tức thật đúng là không ít, bất quá khi nghe được bây giờ cách sát vương thí luyện vòng thứ 3 chỉ có cuối cùng 7 ngày lúc, Tiêu Phàm lông mày lập tức khóa chặt lên. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, còn có đại sự, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Ưng Trảo lão nhân ngừng lại nói. Chuyện gì? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Chính là Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người liên thủ ứng phó Huyết Lâu người, thập đại thiên tài sát thủ một trong Chiến Vô Cực cũng đã bị giết chết, huống chi những người khác đâu. Nói đến đây, Ưng Trảo lão nhân thở dài. Cái gì? Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, một tay vặn lấy Ưng Trảo lão nhân cổ áo, sát khí nặng nề nói hai chấm. Chiến Vô Cực chết. Huyết Vô Tuyệt cùng Huyết Yêu Nhiêu đâu? Còn có Ám Dạ Tử Thần cùng Phong Lang đâu? Tiểu ca, ta không biết ngươi nói ám giả tử thần cùng phong lang là ai a. Ưng Chào lão nhân khóc không ra nước mắt, lập tức lại nói hai chấm, về phần Huyết Vô Tuyệt huyên muội, mặc dù không biết bọn hắn sống hay chết, nhưng là chí ít bây giờ còn chưa nghe được bọn hắn chết tin tức. Là ai làm? Đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, nếu như Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu chết, vô luận là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người đáng sợ sát khí, Ưng Chào lão nhân như rớt vào hầm băng, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly cũng bỗng nhiên run rẩy. Sát khí này quá là đáng sợ.